Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên xin lỗi của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tam Sư Huynh bước nhanh vượt qua nhóm người, trong thần sắc cổ quái của tu sĩ quận đô, y nhảy lên đại dực rồi quỳ bái trước mặt Thất Gia. Sư tôn, năm đó ngài nói đệ tử khó qua cửa thành, cho nên làm cho đệ tử một cái chữ cấm trên mũ. Hôm nay đệ tử tự vấn lương tâm thành công, vượt qua cửa thành, khẩn cầu trở về. Bên trong giọng nói thuần thức của Tam Sư Huynh còn mang theo một chút âm u, nói xong còn nở nụ cười về phía Hứa Thanh. Chỉ là với bộ dáng này của y, cười rộ liền nhiên rất khó coi, không có phong thái năm đó. Cùng lúc đó, những đệ tử Thái Ti Tiên Môn ôm hài tử kia cũng bản năng đi theo, nhưng bị ánh mắt chấn nhiếp của chấp kiếm giả quật đồ nhìn tới, dừng chân lại phía trước đại dực. Mới 8 người, vẫn còn chưa đủ, chờ sau khi ngươi có 99 người, hẳn trở về sư môn. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, hất tay áo lên, thân ảnh Tam Sư Huynh quấn ngược lại bị đuổi ra khỏi đại dực. Giữa không trung, Tam Sư Huynh thở dài, trước mặt tất cả mọi người, quỳ bái không dậy trước đại dực. Mà chiếc đại dực này dưới Thất Gia gia trì bay về phía trước. Về phần đại trưởng lão của chấp kiếm đình cùng với lão tổ Ly Đồ Giáo cùng Thái Ti Tiên Môn, tất cả đều được mời lên. Bên trong tòa lầu các, bọn họ hồi báo cho Thất Gia tình hình tông môn riêng mình. Đại trưởng lão của chấp kiếm đình cũng tiến hành báo cáo công tác khôi phục Nghênh Hoàng Châu trong nửa tháng qua. Lúc này, Hứa Thanh một mực đứng bên cạnh, hắn nhiều lần nhìn Tam Sư Huynh ở càng lúc càng xa ngoài đại dực. Tam Sư Huynh vẫn thủy chung quỳ bái ở đó, những đạo lữ phía sau cũng đều như vậy. Mà hai vị lão tổ của hai tông đang báo cáo với Thất Gia cũng đang âm thầm quan sát Hứa Thanh. Bọn họ nhận rõ ràng thân phận Hứa Thanh trong Phong Hải quận. Quận thừa đại nhân, hiện giờ quá trình khôi phục cùng với xây dựng lại của Nghênh Hoàng Châu đã hoàn thành 7 thành. Dự tính còn khoảng nửa tháng nữa có thể hoàn thành toàn bộ. Mặt khác, nửa bộ thứ hai thử nghiệm thần linh lúc trước ngài truyền lệnh kia cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu nói xong cung kính cúi đầu, sau đó nhìn Hứa Thanh trên mặt nở nụ cười. Hứa Thanh lộ ra vẻ mặt cung kính, hắn luôn luôn kính ngưỡng đối với đại trưởng lão. Thật ra nghe vậy lại phân phó vài câu, đại trưởng lão chấp kiếm đình rời đi. Lão tổ Ly Đồ Giáo cũng tương tự cung kính rời đi. Chỉ có hai vị lão tổ Thái Ti Tiên Môn, cũng chính là sư đệ Tư Nam Đạo Nhân, giờ phút này đang đứng nơi đó có chút do dự, theo bản năng quay mặt đưa mắt nhìn sư huynh bên ngoài. Vẻ mặt Tư Nam Đạo Nhân không chút cảm xúc nào. Lão tổ Thái Ti Tiên Môn cười khổ chắp tay về phía Thất Gia. Ở quận thừa đại nhân, Tam Điện Hạ, thì đó là việc của Thái Ti Tiên Môn các ngươi. Mà ta đã từng đưa ra yêu cầu trả người. Nhưng lúc ấy, không phải các ngươi đã báo cho ta biết, y đã phạm phải sai lầm to lớn. Tất nhiên, phải bị trừng phạt sao? Thất Gia nhàn nhạt mở miệng. Tuy ta là quận thừa, nhưng cũng không thể làm việc thiên tư, lấy thế đẻ người. Lão Tam nhà ta đã sai. Vậy, 8 đạo lữ chưa đủ để trừng phạt. 99 người đi, để cho y đủ cho một bài học. Lão tổ Thái Ti Tiên Môn nghe vậy đáy lòng đắng chát. Lão biết cách làm lúc trước của mình đã khiến đối phương bất mãn, nhưng ngày hôm nay lại không thể không cho Tam Điện Hạ đến. Dẫu sao sư tôn của y đã trở thành quận thừa, nếu như Thái Ti Tiên Môn vẫn cố chấp như trước, tất có hạo kiếp. Rơi vào đường cùng, trước khi đến, lão cũng chỉ có thể cho đối phương ăn rất nhiều thuốc bổ, nhưng vẫn khó giấu hết được sự thật. Thế nên giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Quận thừa đại nhân, Thái Ti Tiên Môn chúng ta không có nhiều thánh nữ như vậy. Đó là việc của các ngươi. Nhớ kỹ, trừng phạt đối với Lão Tam nhất định phải được huyết mạch hợp cách và thân phận thánh nữ mới được. Tiến khách. Thật ra mà không cảm xúc. Lão tổ Thái Ti Tiên Môn còn muốn nói gì tiếp đó, nhưng nhìn thấy trong mắt Thất Gia lộ ra lãnh mang. Vì vậy than một tiếng, đáy lòng không khỏi có chút cảm khái và cảm giác không chân thực. Thực sự lão cũng không thể nghĩ tới, trong vòng một đêm, một tiểu tông chủ mà mình vốn dĩ không thèm để ý, thế mà lại biến hóa nhanh chóng như vậy, đã trở thành quận thừa và lại còn che giấu tu vi sâu đến như vậy. Mà chuyện này, lão biết mình nhất định phải hóa giải. Nếu không, tương lai Thái Ti Tiên Môn trong Phong Hải Quận sẽ vô cùng khó khăn. Trong lòng lão tổ Thái Ti Tiên Môn lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Lúc đi đến bên cạnh sư huynh của Tư Nam Đạo Nhân ở ngoài ban công, lão há miệng muốn nói gì đó. Chớ tham lam đồ của người khác, nên hoàn lại thì hoàn lại. Tư Nam Đạo Nhân bình tĩnh mở miệng. Lão tổ Thái Ti Tiên Môn trầm mặc mấy hơi thở, hình như đã già nua hơn một chút. Dáng vẻ cô đơn rời khỏi đại dực. Bên trong lầu các, theo đại dực bay về phía Liên Minh Bát Tông, thất gia đứng nơi đó không nói một lời. Cho đến một nén nhang sau, Hứa Thanh do dự nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, tam sư huynh, y... Không cần quan tâm tới y. Thất gia hừ lạnh một tiếng. Tâm tư của lão tam luôn luôn thâm trầm, làm việc lấy lợi là chủ yếu, càng giỏi ẩn nhẫn. Và lại, hỉ nộ vô thường. Ngươi cho rằng vì sao y phải trêu chọc đám thánh nữ Thái Ti Tiên Môn? Tại sao phải làm ra hành động đào hôn? Chẳng lẽ y không hiểu rõ một khi Thái Ti Tiên Môn biết được thân phận kia, tất nhiên sẽ bị bắt lại sao? Hết thảy mục đích của y chính là vì để cho Thái Ti Tiên Môn chủ động bắt lại mình, còn dựa theo phương thức mà y mong muốn để bắt lại. Thật ra ý vị thâm trường mở miệng, vừa nói với Hứa Thanh, cũng nói với Tư Nam Đạo Nhân bên ngoài đầu các. Tư Nam trầm mặc. Hứa Thanh trầm ngâm, suy nghĩ, bên trong lời nói sư tôn lộ ra một tin tức mấu chốt. Đó chính là thân phận của tam sư huynh. Nhìn ra Hứa Thanh nghi ngờ, thất gia nhàn nhạt mở miệng. Vốn dĩ Nghênh Hoàng Châu không có gì đặc thù, cho đến vạn năm trước. Quỷ đế tạo hóa ở đây, thân hình vốn dĩ của quỷ đế đã bồi dưỡng khắp cả một châu. Tam hồn hóa thành ba đinh, bảy phách hóa thành thất sát, huyết mạch bồi dưỡng chúng sinh, đạo thống phân tán, khiến cho từng tông môn dần dần quật khởi. Như vậy mới khiến cho Nghênh Hoàng Châu trở nên khác biệt. Trong đó, Thái Ti Tiên Môn có được nhiều đạo thống nhất, am hiểu ý cảnh, cho nên mới từ tiểu tông tầm thường năm đó nhảy thành đệ nhất tông của Nghênh Hoàng Châu bây giờ. Bởi vì thời điểm mà quỷ đế tạo hóa, bên trong Thái Ti Tiên Môn ra đời một đứa trẻ. Người này hội tụ huyết mạch quỷ đế trong thiên địa mà sinh. Từ đó về sau, người này dẫn theo Thái Ti Tiên Môn một đường quật khởi. Mặc dù vẫn tử vong, nhưng cũng đã lưu lại huyết mạch đời sau. Một chi huyết mạch này được cho rằng là hậu duệ của quỷ đế, cũng là thủ lĩnh một đời của Thái Ti Tiên Môn. Chỉ là huyết mạch một đời mỏng manh hơn một đời, đến cuối cùng mất đi địa vị. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người có huyết mạch nồng đậm xuất hiện. Tam sư huynh của ngươi chính là hậu duệ duy nhất có huyết mạch quỷ đế ở thế hệ này. 30 năm trước, tam sư huynh của ngươi sinh ra. Theo lý thuyết huyết mạch nồng đậm hiện ra, lúc ấy y mới mấy tuổi. Trong người có Thái Ti Tiên Môn muốn luyện hóa y thành pháp bảo. Nhưng dưới sự trợ giúp của người ủng hộ nên y chạy trốn được, mà sau đó đã trở thành đệ tử của ta. Nhưng tâm ý báo thù của y quá mãnh liệt, lại không đợi được đâu như vậy. Vì thế tìm cách và chuẩn bị trong nhiều năm để trở về Thái Ti Tiên Môn. Y không sợ chết, nhìn như là nhân tộc, nhưng trên thực tế cũng không phải nhân tộc. Huyết mạch thiên phú có thể khiến cho y sau khi tử vong lại có thể phục hồi trên thân bất kỳ một hậu nhân nào nối dõi. Chỉ là rất khó có thể thức tỉnh ý thức. Cho nên trước đây ít năm, tam sư huynh của ngươi đã hoang dâm vô độ trên biển cấm. Cụ thể đã có bao nhiêu hậu nhân nối dõi, chỉ sợ chính y cũng không biết. Y làm như vậy là để cho toàn bộ tổ tiên đều có khả năng khôi phục. Dùng việc này để chuẩn bị sức mạnh diệt Thái Ti Tiên Môn. Mà bản thân y có lẽ cũng có một ngày bị tổ tiên khôi phục ngay tại chính thân thể của mình. Mũ cấm trên đỉnh đầu y chính là vì vậy mà có. Nhưng tu vi vi sư có hạn, có thể trấn trụ giúp y hay không cũng không dám nắm chắc. Thái Ti Tiên Môn biết được tất cả nhưng vẫn giam lỏng và không ngừng đưa đạo lữ tới như trước. Có lẽ bọn chúng có phương pháp luyện hóa huyết mạch và lật bàn khác. Nhưng cuối cùng thì đó đều là hành vi bội bạc. Nếu Đạo Tam không phải đệ tử của ta, thì ta cũng chẳng muốn quản. Nhưng là đệ tử của ta, thì không giống như vậy nữa. Phương pháp hòa giải cần Thái Ti Tiên Môn tự mình cân nhắc. Nhưng có một điểm, y đã từng dập đầu với ta, cho nên ta sẽ thủ hộ cho y. Ai dám động đến y, ta sẽ diệt toàn tông, toàn tộc người đó. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, sau khi Hứa Thanh nghe được, tâm thần chấn động. Loại thiên phú này của Tam Sư Huynh giống như quỷ ưu tộc ký sinh trên chúng sinh, nhưng lại càng thêm tà tính hơn. Từ Nam đạo nhân bên ngoài đầu cát cũng không hề nghe bất kỳ ngoài ý muốn nào về việc này. Thân là một đời lão tổ Thái Ti Tiên Môn, tự nhiên lão biết rất nhiều chuyện. Vì vậy sau khi trầm mặc một lúc, lão liền quay đầu cúi đầu về đầu cát. Quan thừa, việc này là sai lầm của sư đệ ta. Ta sẽ kêu lão đưa ra một câu trả lời, để ngài hài lòng. Thất gia không nói chuyện. Hứa Thanh trầm mặc, lấy lập trường của hắn, không tiện nhiều lời về việc này. Cứ như vậy dưới đại dực gào thét, sau một ngày kéo dài qua Thái Tý Độ Ách Sơn, theo nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, đại dực về tới gần biển cấm. Cho đến khi Liên Minh Bát Tông xuất hiện trước mắt, 21 tiếng chuông rung trời vang lên. Đây là lễ tiết cao nhất, đại biểu cao quý và kính ý của Liên Minh Bát Tông. Trong tiếng chuông vang vọng, Minh Chủ Liên Minh Bát Tông cùng với các trưởng bối toàn bộ đi ra bên ngoài tông môn nghênh đón. Huyết Luyện Tử và Tử Huyền cũng ở trong đó. Trên mặt Huyết Luyện Tử lộ ra vẻ đắc ý, trên mặt Tử Huyền mang theo nhu hòa. Phần lớn những trưởng bối khác cũng đều như thế, chỉ có lão tổ Lăng Vân Kiếm Tông là hiện ra thần sắc hiu quạnh. Về phần Minh Chủ Bát Tông, vẻ mặt của gã vẫn ôn hòa, không nhìn ra chút hỉ nộ nào. Chỉ có tích tắc khi đại dịch xuất hiện, lập tức có chút hoảng hốt cùng phức tạp. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, cung kính cúi đầu về đại dịch. Những người khác toàn bộ cúi người. Trong nội thành Bát Tông răng đèn kết hoa, vô số đệ tử lộ ra vẻ mặt phấn khởi, mang theo chờ mong nhìn tới màn trời. Nhất là những đệ tử Thất Huyết Đồng, từng người đều vô cùng tự hào, vẻ mặt hưng phấn. Cung nghênh quận thừa và Hứa thư lệnh. Khi giọng nói truyền ra khắp phía chân trời, trong tiếng cười của Huyết Luyện Tử là rõ ràng nhất. Thất gia tạm thời đè việc về tam đệ tử xuống, trên mặt lộ ra nụ cười, dẫn theo Hứa Thanh bước ra khỏi đại trực đi về Liên Minh Bát Tông. Nhìn qua từng gương mặt quen thuộc phía trước, nhất là khi thấy được Tử Huyền, trong lòng Hứa Thanh có chút gợn sóng, nghĩ đến cái đăng điêu bên trong tiền cấm. Tử Huyền cũng đang nhìn Hứa Thanh, mắt thấy Hứa Thanh tất cả vẫn như bình thường, nụ cười trên mặt nàng càng thêm nhu hòa. Theo họ tới gần, thất gia đầu tiên dẫn Hứa Thanh bái kiến Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện Tử mặt mày hồng hào, hình như giờ khắc này chính là thời điểm vinh dự nhất cả đời của lão. Tiếng cười vô cùng lớn, truyền khắp bát phương. Mà sau đó là cuộc hàn huyên của thất gia cùng với mọi người. Lần này Hứa Thanh không thể rời khỏi, thân phận của hắn không còn là đạo tử, tư cách là quận trưởng tương lai, hắn phải đi cùng thất gia. Bởi vì đây chính là cục diện hắn thường phải đối mặt ở trong tương lai, ở phòng hải quận. Cứ như vậy, lễ nghênh đón kéo dài hơn một canh giờ mới kết thúc một giai đoạn. Dưới sự cung kính của Minh Chủ Liên Minh Bát Tông, lúc này thất gia và Hứa Thanh mới rời khỏi. Đi theo Huyết Luyện Tử trở về Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Cùng nhau đi theo còn có hơn 1.000 chấp kiếm giả của quận đô. Bọn họ cũng sẽ trú ngụ lại bên trong Sơn Môn. Về phần Thanh Cầm, nó ẩn mình nằm trên những đám mây, ánh mắt nhìn về Nam Hoàng Châu. Có nên đi gặp đại ca hay không? Trên vùng đất, Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh và mọi người nơi xa. Nàng biết bọn họ vừa trở về, có quá nhiều việc cần hoàn thành. Giờ không phải lúc mình đi qua. Tử Huyền tâm tình vui sướng, trong khi đang muốn quay về Huyền U Tông, mắt khẽ đảo qua Minh Chủ một bên. Trông thấy sự phức tạp trong ánh mắt đối phương. Vì vậy khẽ cười một tiếng, hóa thành cầu vồng rời đi. Mặc dù không nói câu nào, nhưng một tiếng cười khẽ này không thể nghi ngờ rằng đã biểu lộ tất cả hàm nghĩa. Minh Chủ Liên Minh Bát Tông trầm mặc, tiếng cười kia vang vọng bên trong tinh thần của gã, rất là chói tai, khiến gã cảm xúc phức tạp vừa đè xuống lại lần nữa hiện lên. Sau một lúc lâu, Minh Chủ của Liên Minh Bát Tông nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, lại trở nên ôn hòa như trước. Gã muốn bảo trì thiết lập này của mình. Dẫu sao từ đầu đến cuối, nhìn từ mặt ngoài thì gã đều không trực tiếp lộ ra ác ý với Hứa Thanh cùng với Thất Huyết Đồng. Cho nên, bảo trì vẻ ôn hòa đây là bố cục cơ bản của gã. Đây cũng là một loại hình thức biểu hiện nhân tính. Thật ra trên thế gian này, rất nhiều cái ác đều đang ẩn trong lòng. Về phần không thể ẩn tàng bao lâu, phải xem hoàn cảnh bên ngoài có hội đủ điều kiện để phóng thích hay không. Có người có thể ẩn tàng vài năm, có người có thể ẩn tàng cả một cuộc đời, thậm chí ẩn tàng đến khi chết. Nhưng mà không biết vị minh chủ Liên Minh Bát Tông này có thể ẩn tàng bao lâu. Giờ khắc này bên trong Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh đang châm trà cho lão tổ Huyết Luyện Tử. Thương thế Huyết Luyện Tử vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cảm xúc chấn động hôm nay khiến cho vẻ mặt màu đỏ của lão thoải mái vô cùng. Mặc dù thi thoảng sẽ truyền ra tiếng ho khan, nhưng phấn khởi như hôm nay đã thật lâu chưa từng có. Tốt. Nhìn qua Hứa Thanh châm trà, Huyết Luyện Tử cười to tiếp nhận, uống một hớp, không một giọt dư thừa, trong mắt lộ ra nồng đậm vui mừng và tán thưởng, lớn tiếng mở miệng. Tiểu Thất, đồ đệ này của ngươi thật tốt. Nếu như không có người đồ đệ này, ngươi cũng không làm được quản thừa. Cũng coi như là ngươi mượn ánh sáng của đồ đệ mình. Thất gia đứng một bên nghe vậy, liền tự hào. Cho nên, ta khuyên ngươi nhanh chóng khai trừ những cái tên khác ra khỏi sư môn. Chỉ lưu lại lão tứ và lão nhị là đủ rồi. Lão đại, lão tam, hai tên vô dụng này, nhìn thấy là trướng mắt. Hứa Thanh cúi đầu không nói chuyện, hắn đang nghe qua những lời này quá nhiều lần từ trong miệng Huyết Luyện Tử. Lão tổ nói có lý, sau khi trở về ta sẽ suy nghĩ việc này. Thất gia gật đầu cười mở miệng, lại nói tiếp. Lão tổ, việc ta nói cùng ngài đúc trước sao rồi? Ta sẽ không đi đâu, nhưng ta sẽ hỗ trợ ngươi di rời Thất Huyết Đồng đến quận đô. Huyết Luyện Tử đặt chén trà xuống nhìn thất gia, trong thần sắc mang theo cảm khái. Thất Huyết Đồng phát triển tới một bước ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Những năm nay ta đã thấy qua đài cao, thấy qua đỉnh núi sụp đổ. Rất nhiều trận chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày giàn nguy. Nam Hoàng Châu chính là căn cơ đầu tiên của chúng ta. Có nhị nhà đầu, nhà người ở đó ta nên yên tâm. Nhưng Ngân Hoàng Châu này cũng không thể không ai tỏa trấn. Đây là căn cơ thứ hai của Thất Huyết Đồng chúng ta, cũng là một tầng bảo hộ. Quận Đô là căn cơ thứ ba do sư đồ các người khai mở. Kể từ đó, một khi tương lai xảy ra vấn đề, Ngân Hoàng Châu sẽ là đường lui của các người, mà Nam Hoàng Châu cũng là đường lui của các người. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ cơ nghiệp Thất Huyết Đồng ta, vĩnh hằng trường tồn. Ánh mắt thâm sâu cùng địch luyện của Luyện Huyết Điện Tử khiến cho vấn đề mà lão nhìn thấy lấy ổn trọng là yếu tố đầu tiên. Thất gia lại không đồng ý đối với cái nhận thức này. Mắt thấy hai vị lão nhân muốn tiếp tục câu thông, Hứa Thanh đứng dậy cáo từ rời khỏi đại điện, sau đó đi tới bên trong sơn môn quen thuộc. Trên đường cũng gặp phải một số đồng môn trước kia. Từng người thấy hắn đều thần sắc khó nén vẻ kích động, chắp tay bái kiến từ xa. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh quay đầu về phía sau lưng. Phía sau trăm trượng, tiểu tử Câm đang đứng nơi đó không hề chuyển mắt nhìn Hứa Thanh. Tương tự trước kia, mỗi lần Hứa Thanh trở về y cũng sẽ xuất hiện, lặng lẽ thủ hộ hắn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, quay người đi về phía khu mộ của Lục Gia. Rất nhanh đã đến, nhìn bia mộ Lục Gia, trong đầu Hứa Thanh hiện ra giọng nói và dáng điệu của Lục Gia. Sau một lúc, hắn lấy ra một bầu rượu, đổ xuống trên phần mộ. Lục Gia, Dạ Cừu đã chết. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đáng tiếc đầu lâu của gã đã trở thành máu vụn, không cách nào mang về. Nhưng không sao, tương lai ta nhất định sẽ đảm bảo đầu của Tử Thanh thật tốt. Tranh thủ có thể mang về nguyên vẹn. Hứa Thanh thì thào lưu lại trước mộ của Lục Gia rất lâu. Tiểu Bạch Xà cũng chui ra từ ống tay áo bò tới trên cổ Hứa Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hứa Thanh, giống như đang trấn an hắn. Cho đến khi chân trời hiện ra ánh nắng chiều, Hứa Thanh đứng lên cúi đầu rời đi. Đi trên bậc núi của tông môn, hắn nhìn thấy một người quen thuộc. Đó là một nữ tử tầm 20 tuổi, mặc áo đạo bào màu cam, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên người tản ra từng trận đan hương thơm ngát. Chỉ có vẻ mặt có chút cô đơn, giống như có rất nhiều nỗi niềm chồng chất trong lòng, không cách nào tiêu tán. Sau khi thấy Hứa Thanh, nàng có chút mất tự nhiên. Hứa Thanh sư huynh. Cố sư muội, đã lâu không gặp. Hứa Thanh thần sắc như thường, mỉm cười mở miệng. Người này chính là Cố Mộc Thanh. Nghe giọng nói của Hứa Thanh, Cố Mộc Thanh có chút thất thần, hình như không biết nên nói cái gì. Mắt thấy đối phương ngây ngốc đứng nơi đó, Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Đợi một hồi rồi lựa chọn rời đi. Cho đến khi Hứa Thanh đi xa, Cố Mộc Thanh cúi đầu, có mấy lời, nàng đúng vẫn là không có dũng khí nói ra. Xa xa, Linh Nhi chui ra từ cổ áo Hứa Thanh, nhìn qua thân ảnh Cố Mộc Thanh trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Hứa Thanh ca ca, ta nghĩ rằng vì tiểu tỷ tỷ kia hình như vừa nãy rất khẩn trương, bộ dáng giống như muốn nói ra cái gì đó, nàng như vậy là sao? Chúng ta có nên đi hỏi một chút hay không? Hứa Thanh lắc đầu. Có lẽ không có gì đáng ngại, ta quay lại hỏi sư tôn một chút là tốt rồi. Nếu như thực sự có khó khăn, Hứa Thanh ca ca, chúng ta có thể giúp đỡ một chút. Linh Nhi gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng đã có nhận thức về lòng nhiệt tình của Linh Nhi. Vì vậy y liền nở nụ cười đồng ý, càng đi càng xa, rời khỏi sơn môn. Lúc thân ảnh Hứa Thanh hoàn toàn tan biến, bên cạnh Cố Mộc Thanh truyền tới một tiếng thở dài. Sư tôn của nàng đi ra, lặng lẽ kéo Mộc Thanh đi theo. Sư tôn. Nhìn sư tôn giống như là mẫu thân, vành mắt Cố Mộc Thanh đỏ lên. Nhà đầu ngốc, người vẫn còn cơ hội, cố gắng lên. Nhìn đệ tử của mình, sư tôn Cố Mộc Thanh cũng chỉ có thể an ủi. Cố Mộc Thanh dùng sức gật đầu, trong mắt lộ ra kiên định. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi sân môn, Hứa Thanh liền lấy ngọc giản truyền âm cho Trương Tam. Trương Tam đã đợi sẵn rồi, nháy mắt thấy Hứa Thanh truyền âm lập tức hồi đáp lại. Hứa Thanh, ta đang ở bến cảng. Trên mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười, thu hồi ngọc giản, thân thể sáng ngời bay thẳng tắp đến bến cảng, rất nhanh liền nhìn thấy Trương Tam bên trong. Tu vi Trương Tam đã mở ra 3 đoàn mệnh hỏa, và lại 2 năm không gặp cũng đã phúc hậu hơn so với trước một chút. Hiển nhiên trải qua cuộc sống không tồi, bên người có mấy nữ đệ tử của đệ nhị phong. Cũng không biết gã xử lý thế nào, nhìn qua quan hệ rất là hòa thuận. Mắt thấy Hứa Thanh đã đến, tinh thần Trương Tam vô cùng phấn chấn, đi lên dùng sức ôm lấy Hứa Thanh, cười ha ha. Lúc này, cảm giác y đắc ý trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thực sự đã trong khoảng thời gian này, Trương Tam gần như là ngồi chơi cũng nở nụ cười. Gã cảm thấy đầu tư năm đó của chính mình đã tăng lên vô số lần. Ai có thể nghĩ đến, xuất phát từ bộ hung ti nho nhỏ trong Nam Hoàng Châu lúc trước, thế mà cũng chưa bao lâu đã trở thành nhân vật lớn của Phong Hải quận, là quận trưởng tương lai. Thậm chí gã cũng có thể tưởng tượng, bắt đầu từ giờ khắc này, mình ở trong Phong Hải quận giống như đã là thông thiên rồi vậy. Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự phấn khởi của Trương Tam, hắn cũng nở nụ cười. Trở lại Thất Huyết Đồng nhìn thấy cố nhân, hắn cảm thấy rất thư giãn. Tất cả mỏi mệt từ khi trải qua trong việc quận đô mang đến cũng đều tiêu tán không ít. Vì vậy hắn lấy ra pháp hạm của mình đưa cho Trương Tam. Trương sư huynh, còn phải làm phiền ngươi giúp ta tấn cấp cho pháp hạm một chút. Sau khi trải qua đạo mệnh kiếp thứ nhất, tu vi Hứa Thanh cũng chính thức tăng lên cảnh giới Nguyên Anh. Thời điểm này, pháp hạm đã có chút không thích hợp. Hắn cần là linh luân với uy lực, tốc độ cùng với các phương diện càng thêm cường hãn. Chu, thuyền, hạm, luân. Đây là 4 cảnh giới hệ thống pháp chu của Thất Huyết Đồng. Phía trên luân chính là đại dực tương tự như của Thất Gia. Chỉ là đại dực của Thất Gia có cấp độ càng cao cấp hơn. Không vấn đề. Tuy rằng tu vi ta chưa đủ, nhưng hiện giờ chúng ta có tiền. Ta đi mời mấy vị trưởng lão đệ đục phong tới đây. Ta chỉ đạo bọn họ luyện, nhất định chế tạo cho ngươi một chiếc linh luân vô song, không gì sánh được. Về phần chiếc pháp hạt này của ngươi, giờ đã không ý nữa. Dùng nó để tấn cấp thì không bằng trùng tu cải tạo một cái khác. Trương Tam không cầm lấy pháp hạm vỗ ngực nói. Hứa Thanh thu hồi pháp hạm tươi cười bái tạ. Đúng rồi Hứa Thanh, phần tiền hoa hồng bến cảng những năm qua đều ở chỗ Đinh Tuyết. Nàng đang giữ thai người, nhà đầu kia mỗi lần đều không tin tưởng ta. Mỗi lần đều đếm từng khối linh tệ, thiếu một khối cũng nổi nóng với ta. Trương Tam nói qua rồi lắc đầu, lại hàn huyên cùng Hứa Thanh vài câu. Theo sắc trời dần tối muộn, Hứa Thanh cáo từ. Trương Tam suy nghĩ về việc kiến tạo linh luân, cho dù ban đêm phủ xuống cũng không nghỉ ngơi, bắt tay vào chuẩn bị. Giờ bóng đêm, Hứa Thanh đi đến khu bến cảng, nhìn qua mặt biển gợn sóng, bên tai truyền đến âm thanh hải triều, trong đầu hiện ra từng màn sinh hoạt trong thất huyết đồng khi trước. Hồi lâu, hắn đi tới nơi cập bến của mình lúc trước, thả pháp hạm xuống bước vào. Nước biển lên xuống, pháp hạm lắc lư rất nhẹ. Loại cảm giác quen thuộc này khiến Hứa Thanh cảm thấy bình an trước đó chưa từng có. Hứa Thanh ca ca, ta cảm giác hình như ngươi đang cố ý định đi biệt. Ngươi dự định đi đến Thái Học Cung trong hoàng đô của nhân tộc các ngươi sao? Linh Nhi chui ra từ cổ áo Hứa Thanh tò mò hỏi. Hứa Thanh lắc đầu. Lời sư tôn khiến cho Hứa Thanh hiểu được, lấy tu vi bây giờ của hắn đi đến Thái Học Cung của hoàng đô cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ta đang nghĩ tới đại sư huynh, cũng không biết y điều tra thông tin về Tế Nguyệt Đại Vực thế nào rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh ca ca, mặc kệ ngươi đi tới đâu, Linh Nhi cũng đều sẽ theo tới đó, sau khi ta hóa hình, sẽ rất là lợi hại đấy. Linh Nhi nói với vẻ ngây thơ, thuần khiết. Hứa Thanh nghe vậy nở nụ cười, sự xuất hiện của Linh Nhi khiến hắn ngày thường có thêm người đàm bạn. Giờ phút này vừa muốn mở miệng, những thần thức cảm ứng khiến hắn phát hiện bên ngoài có người đến, vì vậy ngẩng đầu lên. Qua hơn 10 hơi thở, bên ngoài pháp thuyền truyền đến giọng nói nhu hòa êm tai của Đình Tuyết. Hứa Thanh ca ca, ngươi có ở đây không? Giọng nói mềm mại mang theo hàm xúc thú vị, tựa như mưa rơi, truyền vào bên trong pháp hạm, truyền vào trong tai Hứa Thanh. Linh Nhi cũng nghe thấy. Linh Nhi trợn thật to mắt hồ nghi nhìn ra phía ngoài. Thần sắc Hứa Thanh như thường, nghe xong liền vung tay lên. Lớp phòng hộ của pháp hạm lập tức tản ra. Một khắc vòng bảo hộ pháp hạm tiêu tán, thân ảnh đi tuyết phim đạp trên ánh trăng đi đến. Một người tóc dài xõa vai chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, một thân áo tím, tóc đầu lóe lên ánh sáng màu vàng. Thêm cả ánh sáng của trăng sáng sủa phát quang, sau lưng đeo thanh đồng cổ kiếm, lộ ra vẻ mặt hiên ngang. Nhưng lại không thiếu vẻ kiều mị, mỉm cười xinh đẹp, mang theo hai con ngươi yêu mị, tình ý nhộn nhạo, khóe miệng hơi kéo lên nhếch, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, làm người ta có một loại cảm giác nhất thân phong trạch. Phối hợp với độ tuổi dạt dào thanh xuân, khiến cho Đinh Tuyết sau 2 năm không thấy đã lột vỏ trở thành một nữ tử, lộ ra vẻ yêu mị từ bên trong. Mà ánh trăng vào lúc này cũng dụ dỗ kích thích người khác phái, ở trước mặt thân ảnh yêu kiều này cũng giống như trở nên nhượng ngùng, trong lúc chiếu xuống đang dâng lên một tia ý vận. Hứa Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn nơi xa bên cạnh bờ. Hứa Thanh ca ca, tại sao lại nhìn người ta như vậy? Khuôn mặt Đinh Tuyết đỏ ửng đi vào khoang thuyền. Ta không nhìn ngươi, ta đang tìm Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh lời ngay nói thật. Bộ ngực sung mãn của Đinh Tuyết nhô lên hạ xuống một chút. Hiển nhiên là những lời không hiểu phong tình của Hứa Thanh có lực sát thương không nhỏ. Nhưng đối với Đinh Tuyết mà nói, những thứ này vẫn không đáng coi vào đâu. Khó khăn, không phải để vượt qua sao? Nàng đảo đôi mắt đẹp đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn khuôn mặt khiến người ta hồn nghiêng, mộng nhiễu trước mắt. Tâm hồn thiếu nữ của Đinh Tuyết đập thình thịch, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Nàng cố gắng kiềm chế xung động, đồng thời nàng cũng rất tiếc nuối với việc mình không lại bắt được Hứa Thanh lúc ở đảo nhân như tộc năm đó. Đều là do cái tên Triệu Trung Hằng kia. Nhưng mà không sao, việc do người làm. Đinh Tuyết tự động viên cho mình, giờ khắc này tay lấy ra một chồng linh phiếu đặt trước mặt Hứa Thanh. Trong lúc lấy ra còn cố ý lộ ra cánh tay như ngó sen. Hứa Thanh ca ca, đây là tiền lời từ bến cảng số 176 của Thất Huyết Đồng trong 2 năm qua. Cho dù Trương Tam kia khôn khéo cỡ nào cũng không bằng sự cẩn thận của ta. Thiếu một khối đinh tệ cũng đều không được. Hứa Thanh gật đầu, lúc trước ở chỗ Trương Tam sư huynh hắn đã biết Đinh Tuyết 2 năm qua vẫn luôn thu tiền lời giúp mình. Hứa Thanh rất cảm tạ đối với lòng nhiệt tình của Đinh Tuyết. Nhất là khi nghĩ tới thời điểm mình vô cùng nghèo khó lúc ban đầu, đối phương vì tôn trọng trí thức mà trả những khối đinh thạch kia. Việc này khiến cho Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều rất có thiện cảm với Đinh Tuyết. Vì vậy hắn nở nụ cười, nhận lấy linh phiếu, lấy ra một số từ bên trong, đưa cho Đinh Tuyết. Những thứ này, cho người đi. Đinh Tuyết trần trừng mắt cũng không lập tức đón lấy, mà hai cánh tay loay hoay cầm góc áo. Bộ dáng muốn nói lại thôi, Sau mấy cái hô hấp, đáy lòng nàng cân nhắc hỏa hầu không sai biệt lắm. Vì vậy lấy ra một cái bình màu trắng từ túi trữ vật đặt ở một bên. Hứa Thanh ca ca, đây là canh hạt sen hoa quế ta tự tay nấu. Ta định đưa cho cô và cô trượng, người nếm thử trước giúp ta xem mùi vị thế nào. Hứa Thanh do dự, nhưng việc này cũng không có gì phải cự tuyệt. Cho nên cầm tới thưởng thức một cái, sau đó khẽ nhíu mày. Có chút ngọt. Khuôn mặt nhỏ nhắn Đinh Tuyết bỗng đỏ lên một chút ngượng ngập. Hứa Thanh ca ca, nhân gia biết rồi. Hứa Thanh cảm thấy những lời này có điểm quái lạ và hơi khó hiểu. Vừa muốn mở miệng thì Đinh Tuyết đã đỏ mặt đứng lên. Hứa Thanh ca ca, ta đi trước. Ngươi vừa về phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại tới tìm ngươi. Còn nữa, cảm ơn ca ca, cho ta tiền tiêu vặt. Đinh Tuyết cầm lấy linh phiếu một bên, mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng chạy ra ngoài, rời khỏi pháp hạm. Sau đó tới bên cạnh bờ, lộ ra thần sắc đắc ý. Phương pháp cô dạy quả nhiên hữu dụng, phải coi mình trở thành đại quản gia, mà muốn bắt lại Hứa Thanh ca ca, chuyện này không thể gấp được. Phải gọt rũa trong im lặng, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn buông lòng cảnh giác, sau đó trong lúc bất tri bất giác, bị ta hòa tan. Hơn nữa, không thể quá chủ động, phải giả trang thành con mồi. Cô nói năm đó, người chính là làm như vậy, liền bắt được cô trưởng. Nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Tuyết bắt đầu bày ra kế hoạch của mình, rất tinh tế tỉ mỉ. Trong khoang thuyền Hứa Thanh nhíu mày, cảm giác những lời vừa xong của Đinh Tuyết mang theo một chút hàm nghĩa khác. Hứa Thanh ca ca! Linh Nhi chui ra từ cổ áo Hứa Thanh, ngữ khí mang theo nghiêm túc. Ngươi phải cẩn thận nàng, vừa nãy ta cảm giác được ánh mắt của nàng nhìn Hứa Thanh ca ca có chút cất giấu tính xâm lược, hình như có mục đích rất mạnh. Ta từng nghe Ada của ta nói qua, có không ít người xấu am hiểu đoạt xá, ánh mắt của nàng có hàm nghĩa này. Hứa Thanh ca ca, nàng là một người xấu. Hứa Thanh nghe vậy bản năng đầu tiên là nổi lên cảnh giác, nhưng tiếp theo cảm thấy khả năng này không lớn. Nhưng dưới đáy lòng đúng là vẫn nhiều hơn một chút đề phòng. Mắt thấy Hứa Thanh tán đồng ý của chính mình, Linh Nhi rất vui vẻ. Hứa Thanh ca ca, ta thật là lợi hại, đặc biệt có thể quan sát chi tiết về mặt người khác. Có ta ở đây, nhất định có thể giúp ngươi phân biệt ra được ai là người xấu. Hứa Thanh nở nụ cười đang chuẩn bị đà tọa, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Không bao lâu một giọng nữ tử mang theo cảm giác hưng phấn, hơi ẩn chứa rung động truyền ra từ bên ngoài con thuyền. Hứa Thanh ca ca, cuối cùng ngươi đã trở về. Bên ngoài thuyền, một người thiếu nữ mặc hắc y đang đứng nơi đó, trong tay cầm một cái hũ bùn rất lớn gánh ở trên vai. Hũ bùn kia phải lớn hơn rất nhiều so với thân hình gầy yếu của nàng, thoạt nhìn cả hai không cân đối. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, nó càng phụ trợ ra sự đặc biệt của nàng. Khuôn mặt trắng nõn, đôi lông mày lá điễu đẹp nhàn nhạt. Đôi mắt không to nhưng lại giống như có thể triển lộ ra không sót thế giới trong nội tâm của nàng. Bên trong tràn đầy si mê và cuồng nhiệt, cùng với một loại bệnh không muốn rời xa. Có thể nhìn thấy vô số vết máu từ trên cánh tay trần trụi lộ ra ngoài. Đó là từng vết cào do tự mình cào ra. Trừ bên ngoài những thứ này ra, cái mũi nhỏ và cái miệng nhỏ trên mặt nàng cũng lộ ra tiêu chí cực đẹp. Một đôi bím tóc đuôi ngựa trên đỉnh đầu càng tăng thêm cho nàng vài phần xinh xắn. Ngoại hình nhanh nhẹn, ánh mắt si mê, vết thương trên cánh tay, tất cả mọi thứ đều tạo nên một thân ảnh cực kỳ đặc biệt. Ngôn ngôn. Nàng nhảy lên một cái, mắt thấy sẽ đâm vào trong lớp phòng hộ của pháp hạm. Pháp hạm Hứa Thanh có lực lượng kim đan. Đối với ngôn ngôn tu vi trúc cơ đại viên mãn mà nói, một khi đụng vào, bản thân nhất định bị lực lượng phản chấn, khiến cho trọng thương. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Hứa Thanh hiểu rõ tâm tính ngôn ngôn, vì vậy liền tản ra lớp phòng hộ để cho ngôn ngôn thuận lợi bước vào. Một khắc dẫm trên boong thuyền, ngôn ngôn lộ ra một tia biểu cảm tiếc nuối. Nàng giống như đã làm cho tốt chuẩn bị trọng thương, cũng mang theo chờ mong. Nhưng giờ phút này, lông tóc không hao tổn, khiến nàng có chút không thích. Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện kế tiếp, nàng lần nữa hưng phấn tới run rẩy, nhanh chóng nhảy vào khoang thuyền, phịch một tiếng thả cái hũ bùn bên cạnh kia, phất tay lấy ra một đống hình cụ rầm rầm xuất hiện ở một bên. Có châm, có đao, có kìm, có răng cưa. Toàn diện hình cụ nhiều hơn so với 2 năm trước, thậm chí phía trên cất rất nhiều dính vết máu đen khô. Bộ hình cụ này rõ ràng được sử dụng rất nhiều lần, oan hồn và sát khí dính trên tràn nhập tỏa ra khắp bốn phía khoang thuyền. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Mũi Ngôn Ngôn co rụt lại, hô hấp có chút dồn dập, giơ tay vỗ vào trên hũ bùn. Theo hũ bùn vỡ vụn, bên trong bốc lên từng sợi sương mù, rõ ràng là Yên Miểu tộc. Mặc dù sau khi kinh biến từ quận thừa, Yên Miểu tộc đã bị nhân tộc chế tài, nhưng vẫn có một số kẻ sớm phát hiện, theo đó bỏ trốn hoặc chạy ra ngoài không trở lại nữa. Bên trong có cường giả, cũng có những kẻ tầm thường. Giờ phút này, sương mù xuất hiện từ sau vũng bùn chính là những kẻ tầm thường đã trốn đi. Mặc dù số lượng không ít, nhưng phần lớn tản mát ra khí tức chấn động trúc cơ. Chút kim đan, mở thiên cung, nhưng cũng đều vô cùng suy yếu. Hứa Thanh ca ca, đây là nãy nãy ta dắt theo ta đi bắt, đáng tiếc không tìm được kẻ nào lớn hơn, chỉ có những thứ tôm cá này, nhưng cũng đủ để chúng ta chơi rồi. Sau khi ngươi rời đi, ta tự mình chơi, không có chút ý nghĩa nào. Trong mắt Ngôn Ngôn ẩn chứa hưng phấn cùng chờ mong. Tay phải chảo lên một cái, lập tức có một thân ảnh Yên Miểu tộc bị nàng hút tới, trôi lơ lửng trong lòng bàn tay, vùng vẫy. Có rất nhiều hình cụ cắt gọt từ một bên bay đến, vờn quanh bốn phía, xoay tròn với tốc độ cao, tạo thành đao phong. Xé rách sương mù bên ngoài, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bởi vì dù xé rách thế nào, thân thể sương mù Yên Miểu tộc vẫn sẽ lập tức hòa hợp lại một chỗ. Kể từ đó cảm giác xé rách đau đớn không cách nào liên tục, cũng rất khó có thể thống khổ kêu gào thảm thiết. Mặc dù là như thế, nhưng có thể nhìn ra thân thể sương mù Yên Miểu tộc bị xé rách, một màn này vẫn để cho Ngôn Ngôn mê muội. Thân thể càng lúc càng run rẩy, nàng nhịn không được nhìn về Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng, nhưng phát hiện biểu cảm Hứa Thanh nhìn như thờ ơ, khiến cho nàng không khỏi sốt ruột, do dự truyền ra lời nói. Hứa Thanh ca ca, ngươi không thích như vậy sao? Trong lúc nói ra lời này, trong mắt Ngôn Ngôn lộ vẻ lo lắng không yên. Thậm chí khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, uể oải. Thần sắc mang theo căng thẳng, ẩn hàm tuyệt vọng. Nàng rất để ý đáp án của Hứa Thanh, mà đáp án này cũng có thể ảnh hưởng tới thế giới trong nội tâm của nàng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhìn ra Ngôn Ngôn, không bình thường. 2 năm trước mặc dù đối phương có chút bệnh trạng, nhưng xa xa không điên cuồng giống như bây giờ. Vết cắt trên cánh tay kia, vết thương cũ và vết thương mới tràn nhập. Có thể tưởng tượng, toàn thân nàng nhất định đều là như thế. Mà một tia hít thở không thông ẩn giấu sâu trong mắt nàng, giống như là người đuối nước sắp chết, bản năng, cầu xin giúp đỡ vậy. Bệnh của nàng đã trở nên nghiêm trọng hơn. Không phải hành hạ người khác đến chết, chính là hành hạ chính mình đến chết. Chỉ có ở trong loại cảm giác đau khổ cực hạn và vặn vẹo đó, hô hấp của nàng mới có thể trôi chảy, mới có thể tìm được niềm vui. Trong mắt Hứa Thanh độ ra ánh sáng thâm sâu, bên tai truyền tới thanh âm già nua mà người ngoài không nghe được. Hứa Thanh, ngươi sẽ giúp đỡ đứa cháu gái duy nhất này của lão thần chứ? Bởi vì thể chất thân thể của nàng không bình thường, từ nhỏ đã sinh sôi ra tâm ma, tính cách cũng trở nên càng ngày càng bạo ngược. Mặc dù ta thường xuyên tinh lọc giúp nàng, nhưng không cách nào trừ tận gốc tà niệm dây dưa cùng một chỗ với tính cách. Nhất là lúc trước nàng tấn cấp kim đan thất bại, tâm thần suýt nữa sụp đổ. Mặc dù ta có thể bảo vệ thân thể, nhưng áp lực bên trong nội tâm đã được dồn nén đến mức tận cùng. Không phải hành hạ người khác đến chết, chính là hành hạ bản thân đến chết. Và lại càng thêm quái gở, bây giờ ta cũng không còn phương pháp nào nữa. Nàng chỉ nghe theo lời người mà thôi. Đó là dòng tổ mẫu của Ngôn Ngôn, Đông U Tượng Nhân. Bên trong truyền ra cảm giác rất là đắng chát. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? 142 của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Bây giờ mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại.